Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày mưa dầm, tiếng khóc, chẳng phải tiếng khóc của trẻ sơ sinh rất ầm ĩ làm ồn người ta sao? Túc Giang đột nhiên nói, anh Yến, hình như trời mưa rồi, trời mưa. Cao Yến bước xuống giường, đi qua kéo cửa sổ nhìn bầu trời u ám tối tăm bên ngoài, mây đen dày đặc, mưa rả rích không ngừng. Cửa sổ của căn phòng này đối diện với căn nhà gỗ nhỏ có bầy quạ đen ban nãy. Bầy quạ đang lục tục bay về phương xa. Cao Yến nhìn căn nhà gỗ một lúc rồi dời tầm mắt, đột nhiên thoáng thấy một cái bóng màu đỏ. Con ngươi cậu co rút, vội tập trung nhìn lại, quả nhiên trông thấy một cô bé mặt đầm đỏ đứng dưới mái hiên căn nhà gỗ. Khoảng cách quá xa cộng thêm màn mưa ngăn cản tầm mắt, cậu không thấy rõ hình dáng cô bé. Chữ Toái Bích đi tới, đứng phía sau Cao Yến hỏi, có phát hiện à? Hắn vừa dứt lời, bóng dáng cô bé lập tức biến mất. Cậu mím môi. Tôi nhìn thấy một bé gái mặt đầm đỏ đứng ở cửa nhà gỗ nhìn sang biệt thự, vừa chớp mắt đã không thấy đâu nữa, chữ Toái Bích, rất chủ động. Cái gì, hắn cười nói, quỷ quái trong game rất ít khi chủ động xuất hiện trước mặt người chơi, nhưng một khi chúng chủ động xuất hiện, chứng tỏ chúng muốn thấy máu, Cao Yến cau mày, quá nóng vội, người chơi vừa mới vào sân chơi mà quỷ quái đã vội đi ra, cảm giác chúng rất nóng lòng, chữ Toái Bích vươn tay lướt qua vai Cao Yến đóng cửa sổ lại. Xuất hiện sớm thì càng dễ tìm đầu mối, lỗ tai Cao Yến hơi ngứa, nhìn không được trục trục vai, chữ Toái Bích thấy thế bèn cố ý cúi đầu trêu chọc cậu, anh bạn nhỏ, có phải hai ta đứng gần quá rồi không? Cậu nghe vậy mới kinh ngạc phát hiện gần như lưng cậu dựa hẳn vào ngực hắn, cậu vội nhích người lùi ra, lưng gần như dán vào vách tường, dáng vẻ như con chim non bị hoảng sợ, hai mắt đen nhánh trên gương mặt trắng nõn trừng hắn, đôi môi hơi tái như không quá khỏe mạnh hơi hé mở, hai tay buông thõng bên hông. Còn kém nắm áo hét lên mà thôi, dáng vẻ này không giống Cao Yến trầm ổn đáng tin ngày thường, cũng không an tĩnh ngoan ngoãn như khi đang ngủ mà trái lại thêm chút sức sống và ngây thơ, đúng là dáng vẻ nên có ở độ tuổi này. Chữ Toái Bích yêu thích dáng vẻ lãnh đạm của cậu, cũng thích khi cậu an tĩnh, càng thích cậu thỉnh thoảng lộ tính trẻ con phù hợp với độ tuổi. Hiếm khi cậu đáng yêu như thế, mà chữ Toái Bích vốn không phải là người, hắn là lão súc sinh, vì vậy hắn được một tấc lại muốn thêm một thước. Rất giống ác bá chặn bắt gái nhà lành, lúc trước tôi mà đứng sát cậu như vậy thì cậu đã sớm cảnh cáo tôi cút xa một chút, nếu không cũng đâm chọc tôi vài câu. Vừa nãy tôi đứng sát cậu như thế, khoảng cách chỉ 2 cm, đại khái đứng đến 5-6 phút, nếu tôi không nhắc, phỏng chừng tôi ôm cậu vào lòng cậu cũng không phản ứng, Cao Yến mím chặt môi, trong mắt ánh lên tia không thể tin. Lão súc sinh thấy thế vui vẻ không thôi, lửa cháy đổ thêm dầu, dẫn dắt từng bước, anh bạn nhỏ à. Cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu thích tôi ôm cậu không? Có phải cậu đã quen được tôi ôm? Hay ý cậu là chờ tôi chủ động, cậu gật đầu một cái, lúc nào tôi cũng có thể ôm cậu, hửm. Anh bạn nhỏ, gật đầu một cái, được không? Cao Yến siết chặt nắm tay, sau đó buông ra, cậu thở ra một hơi thật dài, sau đó cười cười nhìn chữ Toái Bích, không có chuyện này, anh đừng nghĩ nhiều, cậu bỗng đẩy mạnh chữ Toái Bích đang đứng chắn trước mặt ra, làm như không có việc gì trải giường. Rồi nói với Túc Giang, chỉ có 2 cái giường đúng không? Lão Túc, anh với cậu ngủ 1 giường, chưa cái giường còn lại cho chữ tiên sinh ngủ 1 mình, chữ Toái Bích, Túc Giang. Hắn chần chừ một chút, nghi ngờ hỏi, thế nhưng anh Yến, không phải anh không thích ngủ chung với em sao? Hắn vẫn rất tự biết bản thân, tư thế ngủ kém đến nỗi Cao Yến mấy lần từ chối cùng hắn trò chuyện suốt đêm. Chữ Toái Bích, lão súc sinh tự cầm đá đập chân mình, chuyện này mà truyền đi. Phỏng chừng phải viết thành quyển tiểu thuyết tình cảm dạt dào 10.000 chữ, lại viết lên bản tin phát online. 1 giây được share hơn 1 vạn. Cao Yến khẽ nói, việc gì cũng phải có lần đầu tiên, mà lần đầu tiên cậu ngủ chung với chữ Toái Bích đã bị đối phương cợt nhã không thôi. Lão súc sinh hối hận, lão súc sinh úp mặt vào tường hối lỗi, lão súc sinh quyết định mỗi ngày tự xét bản thân 3 lần, tranh thủ cợt nhã ngoài miệng, hành động thì phóng túng, cảm tình có thể đạp bằng sóng gió. Đến giờ cơm, 13 người chơi đúng giờ có mặt trên bàn cơm, mà điều làm người ta ngạc nhiên chính là nam chủ nhà ngồi ở vị trí đầu. Trong biệt thự có người giúp việc, họ chỉ xuất hiện vài giây đưa cơm, bước đi không hề phát ra tiếng động, toàn bộ quá trình luôn cúi đầu như u linh khiến người ta nhìn mà cảm thấy không thoải mái. Cả ngôi biệt thự, từ cổng đến sân cỏ, từ nhà gỗ đến biệt thự, từ người giúp việc đến nam chủ nhà đều làm người ta khó chịu. Đó là cảm giác không thoải mái, bức trước, đứng ngồi không yên. Cảm giác nguy hiểm hoàn toàn khác các màn khác, như là mưa dầm phương Nam, đối mặt với cơn mưa liên tục 2 tháng không ngớt. Người chơi bắt đầu dùng cơm, Cao Yến chú ý thấy mỗi khi người khác ăn cơm mà bát đũa phát ra âm thanh, vẻ mặt chủ nhà trở nên không vui, đầy kìm nén và chán ghét. Dù âm thanh nhỏ đến nỗi khó nghe được, hắn vẫn phản ứng rất lớn. Chủ nhà không thể chịu được tiếng động lớn, Cao Yến thầm phán đoán trong lòng. Chủ nhà giải quyết bữa tối rất nhanh rồi đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn dặn người chơi, buổi tối cố giữ yên lặng, đồ vật trong biệt thự ghét tiếng ồn. Họ nghe thấy tiếng động sẽ tìm các người, vậy nên không muốn bị quầy rầy giấc ngủ thì nhớ giữ yên lặng. Người chơi cẩn thận ghi nhớ câu này, dù trong lòng nổi sóng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản không phản ứng gì lớn. Mọi người im lặng ăn xong bữa tối rồi mạnh ai nấy về phòng riêng. Đêm khuya, Cao Yến nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà, bên cạnh là Túc Giang đang ngủ say với tư thế cực xấu. Sự thật chứng minh, có một số việc vẫn đừng nên thử. Cậu im lặng thở dài, sau đó đứng dậy xuống giường, định đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Kết quả vừa định mở đèn hành lang thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Cậu xoay người nhìn chằm chằm cửa phòng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bước chân dừng trước cửa phòng, một người đứng bên ngoài, mà có thể đối phương không phải là người. Ngoài cửa rất yên tĩnh, đối phương đứng lại không phát ra tiếng động nào nữa, cửa phòng không có mắt mèo, Cao Yến do dự vài giây rồi chậm rãi kề tai sát vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, rất nhanh nghe thấy âm thanh có tần suất đều đặn, rất quen thuộc. Nhưng nhất thời không nhớ ra là vật gì phát ra âm thanh này. Cao Yến tập trung lắng nghe, bất tri bất giác điều chỉnh hô hấp của cậu cùng tần suất này, cho đến khi cậu hít một hơi quá dài đến đau ngực, nhìn không được thở mạnh ra trước, cắt ngang tần suất đều đặn kia, khiến âm thanh ngoài cửa dừng lại. Cao Yến hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên nhận ra âm thanh có tần suất đều đặn ngoài cửa là gì, tiếng hít thở. Có thứ gì đó đang dán vào cửa nghe trộm, cậu phản ứng cực nhanh. Thậm chí không kịp suy nghĩ đã né ra, vừa kịp tránh một mũi dao nhỏ nhọn hoắt đâm thủng cánh cửa. Nếu cậu chậm một giây thôi thì e là con dao trước mặt đã đâm thẳng vào lỗ tai rồi xuyên qua đầu cậu. Con dao nhỏ dừng hai giây rồi ác độc khuấy một vòng, nhìn con dao xoay kiểu này, phỏng chừng não cũng bị moi ra luôn. Thứ ngoài cửa phát hiện con dao sạch sẽ không đâm trúng được gì, nó tiếc nuối lầm bầm một câu, không có óc, dù từ trước đến giờ Cao Yến luôn an tĩnh ôn hòa nhưng nghe thế cũng lạnh mặt. Rất muốn mở cửa mà bẻ đầu thứ bên ngoài, nhưng cậu ráng nhìn, dù sao vừa vào game, không biết rõ tình huống thì không nên tự ý đối mặt với thứ không biết là bốt hay là quỷ quái bình thường, dễ xảy ra chuyện. Cao Yến hít sâu mấy hơi, cảm xúc phẫn nộ khiến đầu óc cậu càng tỉnh táo hơn. Ngay lúc cậu đang nghĩ xem phải làm sao để trả thù thì chữ Toái Bích đi tới, hắn im lặng không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện khiến cậu giật cả mình. Chữ Toái Bích liếc mắt nhìn Cao Yến. Để người ta bắt nạt cũng không tìm tôi, yên tâm đi, tôi giúp cậu báo thù, hắn cầm tay nắm cửa vặn mở cửa ra, người của tôi phải nhớ kỹ, có thù thì phải báo ngay lập tức, tự báo thù không được thì tìm đồng đội hỗ trợ, bởi vì bỏ qua, có thể sau này sẽ không tìm được cơ hội báo thù nữa. Cánh cửa đột nhiên bật mở, bên ngoài là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, hắn cầm một con dao nhọn, gương mặt trống trơn không có ngũ quan, nhưng Cao Yến nghĩ thứ rác rưởi này bị kinh sợ. Hiển nhiên không bối rối hoảng sợ như những người chơi khác, chữ Toái Bích giơ tay nắm cổ áo gã đàn ông kéo vào sau cửa ngay huyền quan, lúc đối phương vung dao chống cự, hắn dứt khoát bẻ gãy tay đối phương, sau đó mượn cành liễu của Cao Yến trói cứng gã đàn ông không mặt. Cậu nhặt con dao lên, chữ Toái Bích hất cầm ra hiệu cho Cao Yến, muốn đâm chỗ nào thì tùy ý, Cao Yến nhặt con dao lên, quay đầu mỉm cười nhìn người đàn ông không mặt, hắn sửng sốt, sau đó bắt đầu vùng vẫy như điên, còn lớn tiếng kêu lên. Nhưng tiếng kêu lại vang lên từ bụng gã, cậu xốc áo hắn lên thì phát hiện trước bụng là một cái miệng cá quái dị. Ồ! Thứ gì đây? Cậu hơi tò mò, cơ thể giống người, mặt không có ngũ quan, bụng thì lại có thêm một cái miệng cá, trông vừa buồn nôn vừa khiến người ta hiếu kỳ. Lúc còn sống làm chuyện tán tận lương tâm, bị trả thù giết chết ném xuống sông cho cá ăn, sau đó có thứ này. Hai bên cổ hắn còn có mang cá, nếu phơi ngoài nắng hai tiếng. Hắn sẽ mất nước mà chết, cậu gật đầu nói, kỹ năng mổ cá của tôi rất giỏi, anh nhìn thấy chưa, chữ Toái Bích, đúng là chưa từng thấy. Bây giờ biểu diễn cho anh xem một chút. Đầu tiên là đập đầu cá, Cao Yến nện khuỷu tay cứng rắn vào mặt gã đàn ông rồi nói tiếp, tiếp theo là mổ bụng, cân nhắc đến việc còn phải ngủ trong căn phòng này, mổ bụng dễ làm dơ thảm, Cao Yến đâm con dao vào cái miệng đang hét ỏm tỏi không ngừng kia, gã đàn ông vừa im lặng thì lập tức kéo vào phòng tắm. Dự định hôm sau mang đi phơi nắng thành cá khô, Cao Yến vừa kéo gã đàn ông không mặc vào phòng tắm thì Túc Giang mơ mơ màng màng mở cửa, nhìn thấy tình cảnh bên trong, hắn giật mình tỉnh cả ngủ, anh Yến, Anh chơi lớn như vậy sao, Cao Yến, sớm muộn gì cũng có ngày cậu khiến người ta đến kiểm tra đồng hồ nước. Túc Giang tủi thân, sao lại nói hắn như vậy, cũng không phải hắn chơi ba cái gì thế, em có thể sử dụng VWC không? Dùng đi, Cao Yến và chữ toái bích vẫn không nhúc nhích. Túc Giang xấu hổ, không tốt lắm đâu, em còn nhỏ mà, Cao Yến, cậu quay sang nói với chữ toái bích, đi ngủ trước đi, hắn gật đầu, đi theo cậu ra ngoài. Túc Giang tò mò đi vào, không phải còn một người sao? Ai đây, tía má ơi, đập vào mắt hắn là gã đàn ông không có mặt, con dao nhọn đang đâm vào cái miệng cá ở bụng. Túc Giang tê cả da đầu, lập tức buồn nôn, nhìn không được hung hăng đạp hai cú, muốn đi vệ sinh gì đó hoàn toàn bay sạch. Hắn vội chạy ra, đặc biệt u oán nhìn chằm chằm Cao Yến, hai papa, đêm khuya hai người chơi trò tình thú gì đó cũng nên thương xót con một chút chứ, hắn vẫn còn nhỏ, sao phải đối mặt với thế giới dơ bẩn của người trưởng thành. Cao Yến hít mắt, đang muốn nói gì đó thì chợt nhớ tới một chuyện, vừa rồi cậu bị đánh thức à, Túc Giang luôn ngủ rất ngon khiến người ta đố kỵ không thôi, đầu vừa chạm gối là hai mắt nhắm lại, ngay cả động đất cũng không tỉnh, thế mà lần này hắn thức dậy vào giữa đêm làm Cao Yến rất ngạc nhiên. Dù gã không mặc hét chói tai nhưng chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, hẳn không thể đánh thức Túc Giang mới đúng, hắn bĩu môi, hơi bực bội gật đầu, đúng là bị đánh thức, lúc em đang ngủ cứ nghe thấy tiếng khóc nỉ non đứt quãng. Rồi tiếng người tranh cãi ầm ĩ, tiếp theo là âm thanh như mèo con kêu lúc nửa đêm. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Anh Yến, hai người không nghe thấy hả? Không có, Túc Giang phản ứng chậm nửa nhịp, mấy giây sau sững sờ nói, tại sao lại đối xử với em như vậy, hắn xắn tay áo hùng hổ nói, tại sao? Tại sao lại nhầm vào em, Cao Yến nhàn nhạt nói, có thể là anh Linh đi vào giấc mộng, phòng chúng ta có ba người. Vừa lúc nó nhìn trúng cậu mà thôi. Ngủ ngon là sai sao? Túc Giang chưa bao giờ bị đánh thức lúc nửa đêm, hắn uất ức không thôi, bắt đầu nhớ đến cái ông ấm áp của chồng hắn. Em muốn được ông xã dỗ dành, hắn hít mũi một cái. Cao Yến cũng thấy hắn đáng thương, đang ngủ thẳng trên giường, trong mơ toàn là tiếng khóc nỉ non, có thể là rất nhiều anh Linh tập trung lại, bị đánh thức thì thôi đi, còn bị hoảng sợ không ít. Cố chịu mấy ngày, bằng không thì ngủ vào ban ngày. Cao Yến suy nghĩ một chút rồi an ủi Túc Giang, nhưng hắn không nghe thấy, hít mũi lẩm bẩm, nhớ chim quá, Cao Yến, Túc Giang ngẩng đầu, hai mắt đầy nước vì ngáp, anh vừa nói gì vậy, cậu dịu dàng nói, Túc Giang, một ngày nào đó cậu sẽ bị sinh hoạt phóng đảng làm chết, Túc Giang, quắc. Là sao chứ, không an ủi người ta thì thôi còn mắng nữa, không chịu nổi mà, Cao Yến vừa định đi về phía giường Túc Giang thì một cánh tay bất ngờ vươn ra ôm cổ cậu, kéo về cái giường còn lại. Cậu muốn vùng ra thì nghe tiếng chữ toái bích nói bên tai, anh bạn nhỏ à, ngoan đi, cậu muốn thức trắng đến sáng luôn sao? Cao Yến dừng lại, chỉ trong chớp mắt đã bị đè xuống giường, chữ toái bích ôm cậu từ phía sau, cánh tay siết chặt không cho cậu giãy ra. Cậu thử ngọ ngoậy, phát hiện thực lực hai bên chênh lệch quá lớn bèn dứt khoát từ bỏ. Anh không ngủ. Có người cứ liên tục trở mình, ngủ thế nào được? Làm phiền đến anh rồi, xin lỗi. Không sao, cánh tay hắn vẫn ôm cổ Cao Yến, tay kia vuốt mái tóc đen, tư thế ngủ của tôi khá tốt, bảo đảm không phiền đến cậu. Hửm. Đừng ngọ ngoậy, nhanh ngủ đi, Cao Yến từ từ thả lỏng cơ thể, bỗng nhớ đến Túc Giang bị họ quên mất, Túc Giang có thể tiếp tục gặp ác mộng. Cậu ta không sao đâu, hết mưa rồi, chữ toái bích khẽ nói, hắn nhắm mắt lại, tiếng hít thở rất nhẹ nhưng vì phả vào gáy Cao Yến nên cậu vẫn cảm nhận được. Cậu chưa từng thân mật với ai như thế, Cao Yến mở to mắt một lúc, chớp mũi ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, cậu chưa từng thấy chữ toái bích hút thuốc nhưng trên người đối phương luôn có mùi thuốc lá rất nhẹ. Không phải mùi nicotine nồng nặc khiến người ta muốn sặc mà giống mùi gỗ của thuốc lá chưa châm, có hơi đắng, có hơi cay, thật ra mùi này khá dễ chịu. Trước khi ngủ, cậu đột nhiên nghĩ sau khi rời khỏi đây phải hỏi chữ toái bích có dùng nước hoa mùi thuốc lá không, nếu đúng thì phải hỏi rõ nhãn hiệu, Túc Giang bò lên giường. Vừa nghiêng đầu nhìn thì thấy Cao Yến và chữ toái bích ôm nhau ngủ, hắn bị kích động suýt chửi ầm lên, sau đó lại nhớ nhung ông xã nhà hắn, kết quả vừa nhắm mắt mấy giây đã ngủ, một đêm không mộng đến hừng đông, trời vừa sáng, hắn lại trở thành Túc Giang không tim không phổi. 8 giờ rưỡi sáng, Cao Yến thức dậy, bên cạnh trống không, chữ toái bích đã thức dậy từ lâu và đi ra ngoài rồi, còn Túc Giang thì vẫn đang ngủ, cậu đứng dậy đi đến trước cửa sổ, cậu mở cửa sổ ra. Thời tiết nắng ráo, mặt cỏ xanh ung tươi tốt, nhưng cậu chú ý thấy trên lá cỏ không có lấy một giọt nước. Tối qua trời mưa, Theo lý mà nói thì dù ánh nắng có gắt đến cỡ nào cũng không thể khiến toàn bộ nước đọng trên cây cỏ bốc hơi sạch, hiện tại không khí rất ẩm ướt, mơ hồ có mùi hôi thối bay đến. Trên nóc căn gỗ và cửa sổ đằng xa không có quả đen đang đậu, Cao Yến quan sát một lúc lâu mới đóng cửa sổ lại rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó tìm sợi dây thừng trói gã đàn ông không mặc đẩy ra ngoài. Vừa kéo gã ra đến cửa phòng tắm thì cửa phòng bật mở, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của chữ Toái Bích. Phía sau biệt thự có một cái hồ lớn, trong đó nuôi không ít cá, cắt cổ họng gã rồi ném xuống hồ cho cá ăn. Vừa nghe mấy chữ ném xuống hồ cho cá ăn, gã không mặc vốn bị thương nặng đang giả chết bỗng rùng mình một cái, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Cao Yến thấy thế, như có điều suy nghĩ, xem hắn sợ hãi như vậy, không phải là khi còn sống bị ném xuống hồ sau biệt thự cho cá ăn chứ. Cao Yến kéo ống quần gã lên, trên vải dính đầy rêu xanh và rong, đủ chứng minh tên này đúng là từ hồ nước bò lên. Cao Yến hỏi, đây là NPC, hay là người chơi đã chết? Từ lúc ra khỏi màn thứ hai, cậu phát hiện người chơi trở thành đồ vật có thể bị bốt tùy tiện sai khiến, đôi khi bốt giết chết, đồ vật biến thành NPC. Lúc này sẽ không thể phân biệt được đây là NPC hay là người chơi bị giết. Chữ Toái Bích nói, không nhất định là NPC. Hả? Cao Yến vừa hỏi vừa thò tay vào túi tiền gã không mặc lục tiền, vừa hỏi xong liền chạm phải một vật cứng, cậu lấy ra xem thì đó là một cái ví tiền. Cậu mở ra, bên trong có thẻ căn cước của một người Thái Lan, sao lại nói vậy? Chữ Toái Bích suy tư một chút rồi nói, trong màn, ngoại trừ bốt thì còn có quỷ quái có thể làm hại người chơi. Tình huống cụ thể phải xem người chơi đã mở khóa bao nhiêu đầu mối, đôi khi NPC có ác ý với người chơi, nhưng chúng không thể làm người chơi. Còn quỷ quái và bốt thì lại khác, Cao Yến khẳng định nói, vậy thì tên này là quỷ quái có thể làm hại người chơi, chắc chắn không phải là NPC. Túc Giang đã thức dậy nãy giờ, hắn đứng cạnh nghe hai người thảo luận mà không xen vào, đến lúc hai người thảo luận đến gã đàn ông không mặc, hắn mới hiếu kỳ hỏi, tại sao? Cao Yến quay đầu lại, đưa thẻ căn cước cho hắn xem. Người địa phương, trên thẻ căn cước là chữ Thái, Túc Giang không đọc được, cũng không biết từ đâu mà nhìn ra tên không mặt này là người bản xứ, sau khi chết mới thành quỷ quái. Coi con số trên đó, ngày đăng ký và thời gian có hiệu lực, đây là chữ số Ả Rập, Túc Giang đọc lên, từ ngày 6 tháng 3 năm 2486 đến ngày 6 tháng 3 năm 2505, hắn đọc xong đơ mặt ra. Chữ số Ả Rập, còn gọi là chữ số Ấn Độ hay chữ số Hindu. Là bộ ký hiệu được phổ biến nhất để tượng trưng cho số. Chúng được xem là một trong những thành quả quan trọng nhất trong toán học. Cao Yến nói, Thái Lan dùng Phật lịch, sớm hơn công lịch 543 năm, đổi năm trên thẻ căn cước qua công lịch thì chính là năm 1943, khi đó chính là thời gian làm thẻ căn cước đầu tiên. Dựa theo tấm hình trắng đen trên thẻ, hẳn là lúc đó gã đàn ông không mặc này đã thành niên, hắn là người của thế kỷ trước. Nói cách khác, trước khi căn biệt thự bị quỷ phá, tên này đã bị giết rồi ném xuống hồ, bị cá dưới hồ ăn sạch sẽ, cuối cùng biến thành quái vật thế này. Túc Giang cái hiểu cái không, vậy à, Cao Yến lại moi được một tờ giấy trắng trong túi áo gã không mặc, cậu mở ra xem, lại là mấy chữ tiếng Thái và một chuỗi số. Ba người ở đây đều không biết tiếng Thái nên không rõ tờ giấy này viết gì. Túc Giang nghi ngờ hỏi, lúc còn sống, hắn bị ném xuống hồ, đến nay đã vài thập niên mà tờ giấy trắng trong túi không bị hủy à? Chữ viết vẫn nhìn rõ là sao? Hắn vừa nói xong, Cao Yến và chữ Toái Bích đồng loạt nhìn hắn, Túc Giang càng hoảng, em nói gì sai sao? Cao Yến và chữ Toái Bích liếc nhìn nhau, sau đó cười nói, không có, cậu nhắc tôi một việc, Túc Giang, hả, nhắc cái gì? Cao Yến, năm ngày sau, chính là bữa tiệc tổ chức vào ngày thứ sáu, mục đích của buổi tiệc là chiêu đãi khách khứa. Chủ nhà nhắc nhở không chỉ một lần là phải cẩn thận đừng đắc tội đồ vật trong biệt thự, đúng không? Chủ nhà cảnh cáo người chơi không được phép đến sân cỏ. Không được phép đi đến căn nhà gỗ, nói là sợ quấy rầy bọn họ, hắn còn cảnh cáo người chơi phải giữ yên lặng, không được chọc giận bọn họ. Bọn họ ở đây là ai? Ở đâu? Có quan hệ gì với cục cưng và những người bạn trong nhiệm vụ? Cao Yến nói, hồ nước, sân cỏ và nhà gỗ đều có thể đến xem, điều phiền phức là chúng ta không biết tiếng Thái, gặp sân chơi nước ngoài, phiền phức nhất chính là không thông ngôn ngữ, lần trước là tiếng Nhật. May là không gặp phải tình huống cần phải biết tiếng. Túc Giang chỉ vào gã không mặc, bây giờ giải quyết hắn thế nào? Ném xuống hồ. Ném xuống hồ lãng phí lắm. Cao Yến từ trên cao nhìn xuống gã không mặc, cậu cất tờ giấy trắng và thẻ căn cước vào túi áo rồi nói tiếp, cứ để đây, sau này lại dùng. Chữ Toái Bích như đoán được cậu định làm gì, hắn chống cằm lẳng lặng nhìn Cao Yến. Cậu nói tiếp, Túc Giang, cậu xác định tối qua trong mơ là tiếng trẻ con khóc nỉ non hả? Rất chắc chắn. Có thể miêu tả cụ thể không? Được à, Túc Giang nhớ rất rõ giấc mơ kia, bây giờ nghĩ đến vẫn còn lạnh sống lưng, em nhắm mắt lại, vừa ngủ thì bỗng cảm thấy rất tỉnh táo nhưng không thể khống chế tay chân. Dường như em đang ở một nơi nào đó rất chật hẹp, ngay cả duỗi thẳng tay chân cũng không được, chỉ có thể cong gập tay chân, rất đau đớn. Túc Giang thật sự ghét cảm giác vô lực này, lưng cúi thấp, đầu gập vào ngực, hai tay hai chân co lại, giống như bị kẹt trong ngăn tủ vậy. Sau đó bỗng có tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền đến từ bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp, từng trận lại từng trận kéo đến, tiếng khóc kia càng lúc càng gần. Em cực kỳ khó chịu, rất muốn hét to hơn ác tiếng khóc kia, quá ồn, thật sự làm em chịu không nổi, nước mắt và mồ hôi lạnh không khống chế được chảy ra. Rốt cuộc có thể la lên, nhưng em chợt phát hiện, tiếng hét của em cũng là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Chính lúc đó thì Túc Giang choàng tỉnh, hắn bực bội nói, em không biết chúng tìm em làm chi. Em chưa từng lừa gạt con gái, không làm ai phải phá thai, mấy đứa bé tới tìm em làm gì, Cao Yến, bởi vì cậu ngủ ngon. Túc Giang, anh, đừng nói đùa, Cao Yến mặt không thay đổi, Túc Giang từ từ lộ vẻ kinh hãi, đệt. Tối qua anh không đùa em hả? Là nói thật, em ngủ ngon ngủ tốt là cuốn lấy em hả? Không có đạo lý, Cao Yến phân tích, ngày mưa dầm là sẽ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, trước nửa đêm có mưa, anh Linh quấy phá. Chính là đi vào giấc mộng. Vừa lúc cậu đang ngủ, mà anh và chữ tiên sinh vẫn chưa ngủ nên không có việc gì. Nửa đêm về sáng, trời hết mưa, anh Linh không thể quấy phá thế nên không còn ác mộng nữa. Lúc này Túc Giang vô cùng uất ức. Cao Yến thì thầm nói, ngày mưa dầm và anh Linh quấy phá thì có liên quan gì đến nhau nhỉ? Chữ Toái Bích bỗng đứng dậy nói, tôi lên là để gọi hai người xuống ăn sáng, đi thôi. Cao Yến hoàn hồn, vuốt cằm nói, vậy đi ăn sáng trước. Túc Giang vẫn chưa rửa mặt nên hai người đi xuống phòng ăn ở dưới lầu trước. Những người chơi khác đã đến đông đủ, gồm cả ba người chơi nhận nhiệm vụ làm đầu bếp, họ chỉ phụ trách bữa tiệc ngày thứ sáu, thế nên thời gian khác đều do người giúp việc trong biệt thự chuẩn bị thức ăn. Cao Yến chú ý thấy trong các người chơi, có người tinh thần không tốt lắm, ngáp không ngừng, có người thì bình thường không có chuyện gì. Chủ nhà xuất hiện ở vị trí chính như trước, nét mặt còn âm u không vui hơn tối qua. Chữ Toái Bích đưa cho Cao Yến một hộp sữa bò và bánh bao, cậu rũ mắt, tự nhiên nhận lấy. Bên cạnh có người thấy thế, khinh thường xì một tiếng, gây chết tiệt. Cao Yến nhíu mày, mắt lạnh nhìn người nọ. Cậu nhớ đây là người chơi chọn vai người làm vườn, người Trung Quốc. Người chơi kia thấy Cao Yến nhìn qua, lập tức nói to khiêu khích, nhìn cái gì? Tôi nói gì sai sao? Bọn gây chết tiệt cả người đầy bệnh, những người chơi khác trên bàn cơm cũng chú ý nhìn qua, gồm cả chủ nhà. Hắn lộ vẻ hứng thú dưới vẻ mặt âm u, Cao Yến lạnh lùng liếc nhìn người đang khiêu khích kia mà không mở miệng, thoạt nhìn như đang nhẫn nhịn. Chữ Toái Bích thấy thế, khóe miệng vốn cong lên từ từ hạ xuống, ánh mắt cũng lạnh đi. Thế mà tên kia vẫn chưa nhận ra, liên tục nói mấy câu khiêu khích. Chữ Toái Bích vươn tay, vừa mới chạm vào dao nĩa trên bàn thì trước mắt hắn bỗng nhoáng lên một hư ảnh, ngay sau đó là tiếng hét inh ỏi của người chơi vừa khiêu khích kia. Sau một loạt tiếng loảng xoảng, mọi người nhìn kỹ lại thì thấy tên khiêu khích kia vẫn còn ngồi trên ghế nhưng ngã ngửa ra, trên đũng quần là một bộ dao nĩa. Cao Yến đứng bên cạnh, nhìn xuống mỉa mai nói, thảo nào không quen nhìn người ta yêu đương, thì ra ngắn như vậy. Mọi người nghe vậy cúi đầu nhìn sang, trông thấy cái nĩa ghim xuống đũng quần người chơi kia rất gần bộ phận nào, khoảng cách rất vi diệu. Dựa theo kích cỡ bình thường thì hẳn đã bị thương, nhưng người này chỉ hoảng hồn sợ hãi, không bị thương. Đúng là rất ngắn. Mọi người nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn người khiêu khích kia trở nên vi diệu. Đối phương mặt mày đỏ bừng, nổi giận không thôi. Lúc này chữ Toái Bích xì cười một tiếng, xin lỗi, tính tình anh bạn nhỏ nhà tôi không tốt lắm, kỹ thuật cũng không giỏi, dọa cậu rồi, ngại quá. Đối phương thấy cuối cùng cũng có người biết điều cho hắn bật thang, hắn hừ lạnh hai tiếng rồi đứng lên, định nói vài câu độc ác nhưng vừa đứng dậy. Một tia sáng bạc chói sáng chĩa ngay vào trán, thì ra là một con dao găm bén ngót. Hắn từ từ ngẩng đầu, trông thấy người đàn ông mà hắn cho là hèn nhát không dám gây chuyện, cuối cùng cũng biết điều mà hạ bậc thang. Nhưng lúc này đối phương từ trên cao nhìn xuống hắn, con dao trong tay quẹt nhẹ làm trán hắn bị thương, một giọt máu chảy xuống. Ầm một tiếng, sợ hãi nổ tung trong đầu hắn. Hắn không dám nhúc nhích, cũng không dám chạy trốn, vì hắn thấy được sát khí rất rõ ràng trong mắt người đàn ông này. Hắn không hề nghi ngờ, một khi hắn vừa nhích người tránh né, con dao kia sẽ dứt khoát đâm thủng trán hắn, ghim chặt xuống sàn nhà. Chữ Toái Bích khẽ nói, Nếu là tôi thì ngay cả cơ hội được sợ hãi cậu cũng sẽ không có. Vậy nên vừa rồi không phải là tôi ra tay, vui không? Vui, vui lắm, người chơi hoảng sợ nuốt nước bọt, không dám nhúc nhích chút nào. Chữ Toái Bích cười cười từ từ thu tay, nhưng lại lấy một cây đao nhỏ không biết từ đâu ra. Người chơi kia vừa thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt chợt thoáng thấy tia sáng lạnh, hắn theo quán tính nhìn xuống, mu bàn tay hắn đã bị thanh đao đâm thủng, máu tươi chảy ra, cơn đau truyền lên thần kinh hơi chậm, giây sau hắn mới hét lên. A a a a a, hắn cầm bàn tay bị thương kêu gào đau đớn, đồng đội hắn vội chạy đến đỡ. Trong đó có một cô gái tóc ngắn cố kìm nén phẫn nộ chất vấn, tất cả đều là người chơi, nên đứng cùng một chiến tuyến, hà tất gì giết hại lẫn nhau. Bạn tôi ăn nói bậy bạ, hai người đã dọa hắn sợ, coi như không ai nợ ai không được sao, tại sao còn ra tay làm hắn bị thương. Cao Yến gõ bàn, nhỏ giọng đáp lại, không phải mấy người thử trước sao. Cô gái tóc ngắn nghe vậy, vẻ căm phẫn trên mặt lập tức cứng nhắc, cô ta trừng mắt nhìn Cao Yến, ấp a ấp úng phủ nhận. Cao Yến, tối qua mấy người không ngủ, nghe được động tĩnh, đúng không? Những người thường có chất lượng giấc ngủ không tốt, nếu ngủ trễ thì ngày hôm sau tinh thần sẽ không tệ. Ngược lại nếu người thường ngủ ngon, đột nhiên bị quấy phá giấc ngủ, hôm sau tinh thần sẽ rất kém. Vừa nãy Cao Yến chú ý ba người chơi này, dù họ không ngồi chung một chỗ nhưng tinh thần rất tốt, chứng tỏ đêm qua họ ngủ muộn, vậy thì chắc chắn đã nghe thấy tiếng hét của gã đàn ông không mặc. Cô gái tóc ngắn vờ không hiểu, cứng nhắc đỡ bạn dậy rồi nói, thôi, bỏ đi, không so đo với mấy người. Cao Yến cười khẽ một tiếng đầy trào phúng. Hẳn là đêm qua ba người này không ngủ, nghe được tiếng động do gã đàn ông không mặc đi ngoài hành lang nhưng không dám ra xem. Sau đó lại nghe thấy tiếng ồn ào khi Cao Yến và chữ Toái Bích tóm gã không mặc, bọn họ sợ Cao Yến có đầu mối trước nên bây giờ thử thăm dò. Họ ý chủ nhà và người chơi khác đang có mặt, cho rằng Cao Yến và chữ Toái Bích sẽ kiêng dè. Bây giờ chủ nhà không có phản ứng gì, mà những người khác lại bắt đầu đề phòng Cao Yến. Lúc nãy họ đã thấy rõ, giá trị vũ lực của hai người không thấp, lòng dạ ác độc, tất nhiên phải đề phòng, không thể để hai người giành qua cửa trước. Kế tiếp, tất cả đều yên lặng ăn sáng. Lúc này Túc Giang mới xuống lầu, thức ăn đã bị lấy hết, may mà Cao Yến có chừa riêng cho hắn. Chủ nhà đứng ở cửa đại sảnh phân phó người chơi có căn dặn người làm vườn nhìn mặt cỏ thật kỹ, không được giẫm đạp. Cao Yến cũng ra cửa nhìn, cây cỏ rất khô, ngay cả mặt cỏ cũng khô. Khá kỳ lạ, Túc Giang hỏi, là chỗ nào? Hôm qua vừa tối là trời đổ mưa, đến tầm 2 giờ sáng mới ngừng, mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, sao trời vừa sáng thì tất cả đã khô rồi. Trên cỏ không có lấy một giọt sương thì thôi đi, thế nhưng ngay cả đất cũng khô, nghe đúng là rất kỳ lạ. Túc Giang, chờ chủ nhà đi rồi, chúng ta đào đất lên xem. Cao Yến đồng ý, bọn họ vừa định đi ra cửa thì bỗng vang lên tiếng quạ kêu cực kỳ khó nghe. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa, trông thấy bầy quạ đen như đang cưỡi mây mà đến, che phủ cả nửa bầu trời. Rõ ràng vừa nãy còn xa tít chân trời, chớp mắt một cái đã bay đến trước mắt. Mục tiêu của bầy quạ đen là sân cỏ trống trải, chúng đậu xuống bãi cỏ, có ý phá hỏng mặt cỏ. Chủ nhà kinh sợ trống to, người làm vườn. Người làm vườn đâu rồi? Mau đánh đuổi chúng nó, đuổi bầy quạ chết tiệt đi đi. Hai người chơi nhận vị trí người làm vườn bước nhanh đến. Nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn con quạ đen trên bãi cỏ, da đầu họ hơi tê, nhưng chủ nhà dùng ánh mặt cực kỳ oán độc và âm trầm nhìn chằm chằm họ, bất đắc dĩ phải cầm cây trúc đi xua đuổi bầy quạ đen. Chủ nhà liên tục dậm chân, mà bầy quạ bị đuổi lượn một vòng trên trời rồi lại đầu xuống, căn bản đuổi không đi. Hai người chơi rất bực bội, một người bỗng thấy một con quạ đã bị thương ở cánh lão đảo muốn bay lên, nét mặt hắn hiện lên sát khí, sau đó giơ cao gậy trúc rồi đập xuống phịch một tiếng. Ruột và lông quạ trộn lẫn vào nhau, máu thịt be bét, hắn nở nụ cười hài lòng, không hề để ý thấy người chơi bên cạnh và đồng bạn sau lưng lộ vẻ kinh hoàng. Tiếng quạ kêu huyên náo lập tức dừng lại, phản phất như máy phát thanh cũ kỹ bị ấn nút tạm dừng. Nụ cười trên mặt hắn cứng nhắc, phát hiện hàng ngàn hàng vạn con quạ trên bãi cỏ đang đồng loạt quay qua nhìn hắn chằm chằm, thậm chí hai mắt như hạt đậu đen lóe lên tia sáng đỏ quỷ dị. Hắn sợ hãi lùi ra sau. Đó là một tín hiệu. Hắn vừa lóe lên suy nghĩ phải chạy trốn thì bầy quạ đen phía sau. Quạ, quạ, chúng điên cuồng kêu lên, sau đó vỗ cánh bay tới, hắn nhanh chóng bị cả ngàn con quạ vây quanh, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngừng, người chơi còn lại ném gậy trúc mà chạy như điên về phía cửa. Nhưng ngay lúc này, chủ nhà đang đứng ở cửa, hắn nở nụ cười quái dị với người chơi bên trong, mau đóng cửa, không đóng cửa thì bầy quạ sẽ bay vào ăn thịt người, có người nhát gan bị kích động vội đóng cửa lại, người bên ngoài điên cuồng đập cửa, không, không, cứu mạng, cứu tôi, a a a, con ngươi Cao Yến co rút lại, định mở miệng nhưng đã chậm một bước, thật ra khoảng cách vừa rồi đủ cho người chơi kia chạy vào nhà rồi đóng cửa lại mà vẫn nhốt quả đen bên ngoài. Nhưng một câu của gã chủ nhà đã kích động người bên trong đang kinh hoàng, thậm chí họ không kịp suy nghĩ đã đóng cửa lại, thế là hại chết một người. Người vừa đóng cửa nghe tiếng hét thảm thiết bên ngoài mới kịp phản ứng, hắn quay phắt lại trừng mắt nhìn chủ nhà, nhưng gã chỉ nở nụ cười, đủ chứng minh là gã cố ý. Chủ nhà dùng giọng điệu cổ quái, đầy sung sướng nhưng cố làm ra vẻ tiếc nuối, họ thật bất hạnh, quả đen là điềm xấu, không được đánh chết. Ông chưa hề nói thế. Ông còn bảo họ đánh đuổi quả đen, người chơi tức giận chỉ trích. Tôi bảo họ đánh đuổi, nhưng không bảo đánh chết nha, hắn than thở, chắp tay sau lưng lắc đầu nói tiếp, giờ thì không hay rồi, người làm vườn của tôi chết sạch, tôi phải nghĩ xem, có ai muốn làm người làm vườn không, tôi trả gấp đôi tiền lương, không ai trả lời. Người làm vườn nguy hiểm như vậy, ai ngu mà làm, thấy không ai trả lời, chủ nhà làm ra vẻ nói, được rồi, chẳng qua mấy người bị giật mình thôi. Trên thực tế chỉ cần không đánh chết quả đen thì sẽ không sao. Mấy người suy nghĩ kỹ đi rồi tới tìm tôi, nói thật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Công việc này vừa nhàn vừa lương cao. Bỏ qua là tiếc lắm đó, mọi người cười nhạt, không ai lên tiếng. Qua một lúc lâu, tiếng quả kêu ầm ĩ và tiếng người chơi la hét thảm thiết dần dần tắt, một lúc sau nữa. Tiếng vỗ cánh cũng dần dần biến mất, bên ngoài không có động tĩnh, vô cùng yên lặng. Có người kéo rèm cửa sổ nhìn ra, sau đó quay đầu nói, bầy quạ bay đi hết rồi, cửa chính mở ra, một khung xương máu me ngã xuống, vừa khéo ngã vào chính người đã đóng sập cửa lúc này. Hắn sợ hãi hét toáng lên, thậm chí tè ra quần, Cao Yến nhìn thi thể ngay cửa và thi thể ngoài sân cỏ, máu me be bét, thịt bị mổ sạch, ngay cả nội tạng cũng bị ăn sạch, chỉ còn một khung xương. Mới vừa bước ra một bước, bỗng một con quạ đen đậu xuống làm mấy người còn lại càng sợ hãi, tưởng bầy quạ quay lại, nhưng không phải, con quạ đen nhỏ nhảy vài bước, mổ con ngươi trên mặt đất rồi bay đi. Quẹ, có người nhịn không được ói ra, vừa khóc vừa nôn, còn la hét bảo sợ hãi, muốn được về nhà. Túc Giang nhỏ giọng nói, anh Yến, quạ ăn xác thối, không ăn thịt sống, nhưng hiện tại nó tấn công người chơi, có phải vì trước giờ nó vẫn ăn thịt sống không? Lúc này Túc Giang rất tỉnh táo, hắn luôn luôn như vậy, lúc thì lại sợ hãi như cầy sấy, nhưng khi chân chính đối mặt với cảnh tượng máu me khủng bố thì lại bình tĩnh lý trí, vượt qua rất nhiều người thường. Cao Yến gật đầu, thì thầm nói, quạ kêu, tai họa đến, không biết ổ của bầy quạ này ở đâu. Chủ nhà bỗng lên tiếng, nhân viên vệ sinh thu dọn sàn nhà sạch sẽ đi, đừng động đến những thi thể này, lát nữa sẽ có người đến dọn. Còn nữa, tôi cảnh cáo một lần nữa. Không được làm hỏng mặt cỏ, dưới mặt cỏ có gì sao? Chủ nhà luôn dặn dò như vậy, bầy quạ đậu xuống mặt cỏ là muốn lật xới mặt cỏ lên tìm kiếm gì sao? Mưa suốt mấy tiếng, tại sao đất đai và cỏ đều khô ráo? Mặt cỏ bị quạ đen làm hỏng, xới lên một tầng cỏ, lộ ra bụi phấn màu trắng như đất cát. Dưới lớp đất đen là một lớp đất trắng. Cao Yến, vôi trắng, dưới lớp đất là vôi trắng, quạ đen ăn xác thối, vôi hút nước và có tác dụng chống phân hủy. Thế nên dưới sân cỏ chôn cái gì, không cần nói, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Chôn thi thể, dưới sân cỏ là cái hố vạn người, nhưng không biết họ là ai. Đã có hai người chơi tử vong, bầu không khí khá thoải mái trước kia trở nên nặng nề, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ công việc họ nhận cũng là một cái bẫy. Chủ nhà hài lòng quay về phòng hắn trên lầu, mà đám người giúp việc cũng không thấy tâm hơi đâu. Trong phòng khách chỉ còn lại người chơi im lặng không nói lời nào, yên lặng đến tĩnh mịch. Bầu không khí kinh khủng lan tràn khắp nơi, Cao Yến đang ngồi xổm ở cửa nhìn vị trí thi thể lúc nãy, đám người giúp việc xuất quỷ nhập thần đã kéo thi thể đi rồi. Vết máu trên sàn nhà thì do người chơi trong vai nhân viên vệ sinh lau dọn, dù sao cũng là phạm vi họ phụ trách. Túc Giang hỏi, làm sao bây giờ hả anh? Cao Yến sờ cằm suy tư, vừa nghĩ vừa hỏi chữ toái bích, phía sau biệt thự có một hồ nước, trong hồ nuôi cá ăn thịt người, là cá ăn thi thể hay cá ăn thịt người, cách nói khác nhau. Nghĩa cũng khác nhau. Cá ăn thi thể là ăn xác thối, chính là người quét đường trong đại dương, người gặp người thích, còn cá ăn thịt người, chỉ cần thấy thịt là đổ máu, hung tính đáng sợ. Chữ toái bích, cá ăn thịt người, cậu hỏi lại, sao anh chắc chắn vậy, tôi đã thử thò cánh tay xuống nước, bầy cá bơi đến như điên, Cậu nghe vậy lập tức dời tầm mắt nhìn cánh tay dưới lớp áo của hắn, ngón tay với khớp xương rõ ràng sạch sẽ, ngay cả vết thương nhỏ 1 cm cũng không có. Chữ Toái Bích nói, tôi không bị thương. Cậu ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt đầy ý cười của hắn, phản phất như bị nhìn thấu tâm tư. Cao Yến thò ngón tay gãy gãy 2 cái rồi chọc xuống mặt đất ngoáy vài cái, sau đó đưa lên mũi ngửi. Mùi thi thể thối rữa được chôn trong bùn đất lập tức bay vào xoang mũi rồi thẳng lên đại não. Cậu nhìn không được nôn khan vài cái, bàn tay dính bùn đất lập tức bị chữ Toái Bích nắm lấy. Lúc này Túc Giang chính là thần trợ công tốt nhất thế giới, hắn nhanh trí chạy vào bếp, chỉ chốc lát đã cầm nước khoáng và khăn tay chạy ra, sau khi đặt xuống lại vội chạy vào phòng khách, còn không để người khác đi ra ngoài, chừa không gian cho 2 người. Trước khi chạy đi, Túc Giang còn hướng Cao Yến ra hiệu, cố lên. Anh Yến, đã tới lúc gà con phá xác ra khỏi vỏ rồi đó. Cao Yến, cậu muốn rút tay lại nhưng chữ Toái Bích nắm rất chặt, đầu tiên hắn dùng nước khoáng rửa sạch ngón tay dính bùn đất của cậu, sau đó lại dùng khăn giấy lau sạch. Hắn nhàn nhạt nói, nếu đã đoán ra dưới mặt cỏ chôn cái gì, vậy mà cậu còn dùng tay chọc xuống đất, chọc xong còn ngửi. Bùn đất này có mùi xác thối rất nặng, lỡ như chạm phải thứ gì đó lây nhiễm bệnh độc, cậu vừa ngửi là sẽ trực tiếp ngã xuống. Cao Yến hiếu kỳ, anh từng gặp phải? Hắn nhìn cậu một cái, sau đó tiếp tục giúp cậu chà lau ngón tay, hời hợt nói, từng gặp không ít người chơi dùng cách thức cổ quái chết đi, có người vừa mới vào game, trúng nước mưa, bị hòa tan thành máu loãng ngay tại chỗ. Còn có người đang đi đột nhiên bị nuốt xuống đất, lúc nhổ ra là một đống xương trắng. Cao Yến rũ mắt, tôi biết bùn đất không có khí nguy hiểm, được rồi, tôi bảo đảm không có lần sau. Lông mi rũ xuống như có con bướm đen đậu trên mi mắt, lúc cậu nói chuyện thì hơi rung động, dường như đụng một cái sẽ vỗ cánh bay. Chữ Toái Bích vừa liếc nhìn một cái, lòng ngực lại ngứa. Tai thì nghe Cao Yến cam đoan nhưng suy nghĩ đã bay đến nơi nào đó rồi. Hắn thầm nghĩ Cao Yến nghe lời hắn, lúc cam đoan trông vô cùng ngoan ngoãn. Cậu ngoan ngoãn như vậy làm hắn không chống đỡ nổi, suy nghĩ lại bay xa đến những chuyện nên làm sau khi kết hôn, nếu lúc làm chuyện đó mà cậu cũng ngoan ngoãn như vậy. Nghe theo hắn sắp đặt, càng nghĩ, chữ Toái Bích lại bắt đầu không nói tiếng người. Rõ ràng đã đoán ra dưới cỏ chôn cái gì, nhìn ra vôi trắng hút nước chống phân hủy, cậu còn chọc tay xuống đất ngửi thử. Anh bạn nhỏ à, nói thật đi, có phải cậu muốn làm tôi lo lắng không? Cao Yến khiếp sợ bản lĩnh, từ người hóa súc sinh trong vòng 1 giây của chữ Toái Bích, sau đó cậu chân thành nói. Nếu như tôi muốn anh lo lắng, vậy đó nhất định là khi tôi dẫm lên bẫy, có chết cũng phải kéo cái nệm lưng. Gặp nguy hiểm lập tức nghĩ đến tôi, cậu còn nói cậu không có tình cảm sâu đậm với tôi. Tôi tôn trọng sự tự tin của anh nhưng không thừa nhận suy nghĩ của anh. Vừa nãy ở phòng ăn, lúc nói khích người ta, cậu đã nói yêu đương, nói với người khác chúng ta yêu đương sau lưng tôi, có gan nói lại không có gan nhận. Thôi nào anh bạn nhỏ, lặp lại lần nữa trước mặt tôi đi. Cao Yến giật giật khóe miệng, cậu nhớ vừa nãy ở phòng ăn cậu có nói một câu không quen nhìn người khác yêu đương. Nhưng câu này là để khiêu khích lại tên kia, không có ý thừa nhận họ đang yêu nhau. Lúc đó chữ Toái Bích ngay sau lưng cậu, rõ ràng hắn hiểu tình huống. Rốt cuộc cậu đã biết rõ, chữ Toái Bích chỉ có bề ngoài là lớp da đại thần, bên trong là con vịt thành tinh, vừa cợt nhã vừa đen tối. Tôi nói gì cơ? Cao Yến rút tay về, mỉm cười nhìn thẳng nói, tôi nói nhiều như vậy, nói xong là quên, hay là anh nhắc lại đi, lặp đi lặp lại nhiều lần cũng chết không thừa nhận. Nếu không muốn bị cật nhã đến chết thì cần phải mặc dày tâm đen. Chữ Toái Bích lẳng lặng nhìn Cao Yến, sau đó móc cái máy nghe trong túi ra, từ từ nói, tôi ghi âm rồi, muốn nghe không? Cao Yến sụp đổ, cha anh có biết anh làm chuyện súc sinh như vậy không? Không có chỉ mặt gọi tên, tôi không thừa nhận. Chữ Toái Bích nhấn xuống nút phát, máy nghe lập tức lặp đi lặp lại một câu, thảo nào không quen nhìn người khác yêu đương, thì ra ngắn như vậy, về sau có thể không cần. Chờ ra khỏi game tôi sẽ biên tập cắt bỏ, mỗi ngày mở nghe trước khi ngủ như khúc nhạc ru ngủ ấy, cậu nói có tốt không? Cao Yến lạnh lùng nói, nếu anh không tắt, tôi sẽ lập tức cho nó yên giấc ngàn thu. Gương mặt vô cùng lạnh lùng nhưng không phải vành tai đang đỏ bừng sao? Chữ Toái Bích chật một tiếng cảm thán nhưng cũng biết một vừa hai phải, không trêu ghẹo cậu nữa, cợt nhã thì cũng phải có chừng mực. Vì vậy hắn lấy tai nghe cắm vào máy, tiếp tục nghe đi nghe lại câu nói kia. Tôi đeo tai nghe rồi. Cậu còn muốn quản tôi nữa không? Nói nghe như họ là vợ chồng vậy, làm vợ có quyền lợi và nghĩa vụ với ông chồng, thật mập mờ. Cao Yến quay mặt đi, một lúc sau mới nói, tùy anh. Hắn đeo tai nghe, một tay đút túi quần cười cười nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thích không chút nào che giấu. Cao Yến rất tò mò, tại sao hắn lại yêu thích cậu như vậy, rõ ràng thời gian quen biết nhau không lâu, tại sao hắn biểu hiện tình cảm rõ ràng như vậy? Cậu mấp máy môi mấy cái nhưng không hỏi ra, chưa phải lúc. Cao Yến nói sang chuyện khác, tôi muốn đến căn nhà gỗ tìm đầu mối. Được. Vậy đi thôi, hai người đi về phía căn nhà gỗ, trên đường đi, Cao Yến đột nhiên hỏi, chúng ta có quên gì không nhỉ? Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, không có, tôi có mang nước theo, cậu ra một tiếng rồi nói sang chuyện khác, hoàn toàn quăng chuyện này ra sau đầu. Bên kia, Túc Giang phát hiện không thấy hai người đâu bèn chạy ra, đứng ở cửa đón gió rơi lệ, hai papa, hai người hẹn hò yêu đương cũng đừng quên đứa con đang gào khóc đòi ăn chứ. Căn nhà gỗ cách bên ngoài biệt thự khoảng 200m, lúc Cao Yến đi ra khỏi mới phát hiện, đây là một trấn nhỏ, kiến trúc trong trấn giống nhau như đúc, thế nhưng hoang tàn vắng vẻ. Các cửa hàng trong trấn không ai trông coi, cửa kính bị đập vỡ, có thể thấy hàng hóa đầy đất bên trong, cạnh đường còn có xe hơi bỏ hoang, cách đường 3-4 mét có thể thấy mảng vết bẩn lớn. Cao Yến đánh giá, như một trấn quỷ, cậu nhìn nhà cửa hai bên đường, cố tưởng tượng tình cảnh trước đó, nơi này hẳn từng rất phồn hoa, dân số không ít, cửa hàng, siêu thị, trường học đủ cả, đi qua góc phố, hai người thấy xe đưa đón học sinh của trường học bị bỏ hoang. Trên kính trước cửa xe có treo một cái thẻ bài viết tên trường học bằng tiếng Thái. Họ không biết tiếng Thái, nếu không có lẽ đã biết tên trấn quỷ này. Lúc cư dân chạy trốn rất vội vã, có thể là gặp chuyện gì đó rất đáng sợ khiến họ phải bỏ nhà cửa quê hương. Tất cả các căn nhà đều xây bãi đậu xe, chứng tỏ nhà nào cũng có xe hơi, hơn nữa sân nhà không người quản lý đã lâu, có thể đoán họ bỏ đi chứ không phải gặp bất trắc. Cao Yến tiếp tục tiến lên, vậy chuyện gì đáng sợ đến nỗi khiến tất cả cư dân đều dọn đi? Không phải chạy trốn. Hửm, chữ Toái Bích nói tiếp, ngoại trừ cửa hàng và cửa kính trong siêu thị bị đập vỡ, đồ đạc bên trong lộn xộn thì cửa nhà và cửa sổ những nơi khác đều đóng chặt, gồm cả cửa gara cũng được kéo xuống. Chứng tỏ cư dân thị trấn rời đi vội vàng nhưng không phải là chạy trối chết, lúc đi, họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu tiếp tục ở lại thì không chắc. Cao Yến quay đầu nhìn một căn nhà, cửa sổ và cửa gara đóng kín, ngay cả rèm cửa cũng được kéo lại. Rõ ràng nếu cư dân chạy trốn, họ sẽ không có tâm tư mà kéo rèm đóng cửa. Cảnh tượng lộn xộn trong siêu thị làm Cao Yến phán đoán sai lầm, khiến cậu nghĩ ngay là thị trấn xảy ra chuyện gì đáng sợ nên cư dân mới hoảng hốt chạy trốn lánh nạn. Cậu dừng bước, vào xem đi, nói xong cậu bước đến trước cổng một căn nhà, cổng sắt đóng chặt, nếu đạp cửa thì thứ gãy trước sẽ là chân cậu. Chữ Toái Bích chạy lấy đà 2-3 bước, sau đó một chân đạp lên cổng sắt, người nhẹ như chim yến leo lên trên rồi dứt khoát nhảy xuống. Vững vàng tiếp đất, hắn quay qua Cao Yến nói, để tôi tìm xem có chìa khóa dự phòng không, hắn vừa nói xong đã tìm được chìa khóa dự phòng bên cạnh, Cao Yến thấy thế cau mày, ngẩng đầu lên nhìn cổng sắt cao cũng phải đến 2m5, cậu lùi ra sau 3 bước, mũi chân ghìm xuống đất tụ lực rồi chạy lấy đà nhảy lên cổng sắt, cậu nắm lấy 2-3 song sắt rồi leo lên, nhảy xuống vừa đúng phía trước nơi chữ Toái Bích vừa tìm thấy chìa khóa, hắn nhanh tay lẹ mắt, vội ném chìa khóa xuống, nhanh chóng bước một bước dài. Hai tay dang rộng khiến cậu rơi vào lòng hắn, Cao Yến lập tức ngơ ra, còn lão súc sinh thì chật chật cảm thán, nhân cơ hội nhào vào lòng, bây giờ anh bạn nhỏ tâm cơ quá nha. Mỹ nó lão súc sinh, cậu vội rời khỏi lòng ngực hắn, ánh mắt liếc nhìn chìa khóa rơi trong bụi cỏ, đang định cúi người nhặt thì bỗng thoáng liếc thấy một hộp thức ăn, cậu nhặt chìa khóa lên, tay kia thuận tiện nhặt luôn cái hộp, dở miếng kim loại mỏng phía trên, bên trong là thịt xay chưa bị mốc, cậu nhướng mày, có người sống. Chữ Toái Bích đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt, cậu từng nói ngày đó thấy một bé gái mặc váy đỏ ở cửa nhà gỗ. Sao vậy, tôi thấy một bé gái mặc đồ trắng, vừa nãy ở cửa sổ nhìn chằm chằm chúng ta, Cao Yến ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, bên trong tối om, vắng vẻ và đáng sợ. Không có ai, chạy rồi, chữ Toái Bích vuốt lòng bàn tay, lúc này chứng nghiện thuốc lá của hắn hơi phát tác, tiếc là khi vào game không mang thuốc lá theo, tôi mới nhìn sang. Bé gái lập tức chạy mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Vào xem sao. Ừm, hắn đi trước, cửa nhà cũng khóa nhưng hắn vẫn bước thẳng tới, lúc còn cách cánh cửa khoảng 1m, hắn đột nhiên giơ chân đá thẳng lên cửa, cánh cửa lập tức bật mở, không xoay người chạy lấy đà đổi chân tăng sức lực, trong mắt Cao Yến thì đây là một cú đá không mạnh lắm, thậm chí chiêu thức bình thường vẫn thấy, không chút đa dạng, khiến người ta nghĩ rằng chính cánh cửa không đóng kín nên đá một cú đã mở. Chữ Toái Bích đi vào nhà, Cao Yến cũng vào theo, lúc đi ngang qua cửa cậu liếc mắt nhìn, phát hiện ổ khóa bị phá hỏng, cục u bằng sắt trong ổ khóa đã bị trọng lực làm biến hình cong vẹo. Cậu thầm giật mình, sau đó dời tầm mắt nhìn nội thất trong nhà, Đồ đạc đầy đủ nhưng tất cả đều được phủ vải trắng, bụi đầy trên các tấm vải. Trên vách tường là ảnh chụp gia đình 5 người của chủ nhà, thời gian hiển thị là chụp 7 năm trước. Cao Yến nói, tôi lên lầu tìm manh mối, chữ Toái Bích nhìn cậu một cái, không phản đối, cậu bước lên cầu thang gỗ, vì lâu năm không tu sửa mà cầu thang đầy bụi và mạng nhện, lúc bước lên phát ra tiếng cọt kẹt, phải đi thật cẩn thận nếu không sẽ giẫm gãy bậc thang gỗ. Cầu thang dựa vào tường, trên vách tường có dán giấy dán tường kéo dài vào phòng nhưng trong phòng lại bị rách một mảng lớn khiến Cao Yến nhìn thấy được hình vẽ màu sắc rực rỡ. Trên vách tường chỗ bị giấy dán bị rách. Cậu xốc mảnh giấy dán tường còn dính lại lên, thấy rõ hình vẽ là nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, nội dung hơi kỳ lạ. Đại khái là một đứa bé mồ côi được nhận nuôi, nhà cha mẹ nuôi có 5 người, thêm bé nữa thành 6 người. Hình ảnh vốn ấm áp nhưng không biết có phải vì dùng màu sắc quá đậm hay không mà hình vẽ nguệch ngoạc trên tường khiến người ta cực kỳ khó chịu. Có cảm giác hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ em sẽ lập tức biến thành ác quỷ kinh khủng, nó sẽ đục thủng vách tường rồi kéo người đang ngắm hình vào trong, trở thành thành viên của gia đình nọ. Cao Yến xé giấy dán tường, lộ ra hình vẽ nguệch ngoạc vừa nhìn mà giật mình bên trong. Đó là một bức tranh dùng màu đen và màu đỏ như máu vẽ một cái hố to, trong hố chôn vô số túi rác, có một túi bị rách, lộ ra một vật gì đó bằng thịt có hình dạng rất kỳ quái, mà dưới đáy hố, có thể thấy rõ một thi thể trẻ em đã phân hủy một nửa lộ xương trắng. Có thể đoán được, thứ có hình dạng kỳ quái trong túi rác bị rách kia chính là nhau thai. Tất cả các túi rác trong hố đều đựng xác trẻ sơ sinh, đây là một hố xương vạn đứa trẻ. Cao Yến bỗng choáng váng đầu óc. Cảnh tượng trước mắt bất tri bất giác hóa thành thực thể, cậu phản phất có thể nhìn thấy dưới cái hố màu đen thật to kia, tiếng bánh xe rác chậm chạp mà có tiết tấu vang lên, sau đó, rầm, một tiếng, đổ hàng ngàn hàng vạn thi thể trẻ em như đổ rác xuống hố. Xác trẻ sơ sinh có, nhau thai có cái đã thành hình, có ngũ quan và tay chân, cuốn rốn cuốn quanh người chúng, máu đen chưa lau sạch, chúng bị vùi lấp trong từng đống thi thể, thỉnh thoảng có người đi ngang qua bèn nhặt cuốn rốn hữu dụng. Nhặt xác trẻ em chưa thối rửa mang đi luyện chế thành quỷ anh, có lẽ tinh luyện cả thi du. Những thi thể vô dụng còn lại thì thối rửa trong hố, mùi hôi thối bốc lên ngút trời, sau đó một mồi lửa được ném vào, toàn bộ bị đốt cháy thành tro bụi. Tiếng kêu rên cùng nỗi đau không thể hiểu được lặng lẽ quanh quẩn trên miệng hố, nhưng không ai nghe thấy, xe rác lại chở xác trẻ em đến, sau đó lại thiêu hủy. Tro tàn lấp đầy hố, dưới ảnh hưởng của nước mưa mà ngấm vào đất, sau đó chảy đến nguồn nước. Cuối cùng chảy đến nước uống của các căn hộ trong trấn. Cao Yến ngồi thụp xuống nôn mửa, vẻ mặt đau đớn, phản phất như cậu chính là một trong hàng vạn xương cốt trong hố, bị vứt bỏ, bị thiêu cháy, hóa thành tro ngấm vào bùn đất, hòa vào nước, lại bị uống vào bùn, ngay cả cơ hội nhìn trời, nói một tiếng chào thế giới cũng không có. Mờ mịt, vô tội, lúng túng, không hiểu, và cực kỳ đau đớn. Chữ Toái Bích đang ở dưới lầu nghe được động tĩnh lập tức chạy lên. Trông thấy Cao Yến đang cùng người trong phòng, gương mặt đầy vẻ đau đớn, có một bé gái mặc váy trắng đứng cạnh cậu. Bé gái vừa thấy chữ Toái Bích lập tức sợ hãi, xoay người trốn vào tủ quần áo. Hắn lạnh lùng nhìn cô bé nhưng không vội truy cứu mà đi đến trước mặt Cao Yến, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, kề vào tai cậu thì thầm thật khẽ và lạnh nhạt. Những từ ngữ xa lạ với giọng điệu quỷ dị giống như tiếng Phạn giúp Cao Yến dần dần bình tĩnh lại. Cậu nhắm hai mắt, tâm trạng thống khổ từ từ giảm bớt. Hơi ngoan ngoãn rút vào lòng hắn, phản phất như tìm thấy một nơi an toàn có thể buông lỏng cơ thể căng cứng. Mí mắt Cao Yến khẽ nhúc nhích, cuối cùng tỉnh lại, phát hiện bản thân đang được hắn ôm vào lòng, cậu mở to hai mắt vội ngồi thẳng dậy, kích động đến nỗi sặc một cái làm ho khan một trận. Chữ Toái Bích vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu, ngủ cũng ngủ rồi, nằm trong lòng tôi một lúc thì sao nào. Cao Yến suýt nữa bị kích thích, quay đầu đỏ mắt trừng hắn, đừng nói nhảm, chật. Chữ Toái Bích mở nắp chai nước khoáng mang theo đưa cho cậu, uống nước đi, vừa nãy cậu bị rơi vào trồng, nếu không tỉnh sớm thì e là đến giờ vẫn chưa tỉnh táo được. Cao Yến im lặng trong chốc lát rồi nhận chai nước, cảm ơn, cậu uống nước xong, xoa xoa cái trán vẫn còn đau nhức hỏi hắn, vừa nãy là chuyện gì xảy ra vậy, cậu bị oán khí của anh Linh ảnh hưởng, có tình cảm của chúng, có thể thấy quá khứ của chúng, nhưng khả năng người chơi bị oán khí ảnh hưởng rất thấp, đặc biệt là người chơi có dấu ấn thần linh. Trừ phi có gì đó môi giới, liên kết cậu và oán khí của anh Linh, Cao Yến đứng lên hỏi, cái gì môi giới, chữ Toái Bích im lặng một lúc mới nói, trong màn trước, Yamada Nanako đưa cho cậu đốt xương ngón tay có tên là tưởng niệm của người mẹ, Cao Yến đen mặt, lấy đốt xương trong túi ra, khóe miệng giật giật, không thể nào, dù thế nào thì với giới tính cộng thêm thằng em của cậu, không thể bị nhận lầm là mẹ mới đúng chứ. Rầm. Mẹ, cửa tủ quần áo bật mở, một bé gái dễ thương chừng 4-5 tuổi ngồi bên trong, hướng Cao Yến vừa mừng vừa kích động kêu to, mẹ. Cao Yến khiếp sợ, bỗng ngớ ngẩn vô thức giơ tay sờ ngực và chim nhỏ, nên có vẫn còn, mà không nên có thì không có. Ha! May quá, không biến đổi. Phục, chữ toái bích xoay lưng, tay bịt miệng mà vai thì run run như bị kinh phong, buồn cười không nhịn được. Cao Yến ngơ người tự sờ soạn đáng yêu quá đi, làm hắn suýt nhịn không được mà cắn một phát lên gương mặt ngơ ngác kia. Cậu đen mặt, trừng mắt nhìn bé gái không biết là người hay quỷ tùy tiện gọi cậu là mẹ, bé là ai. Bé gái ngoẹo đầu, cười hiếp mắt tự giới thiệu, Asuro, năm nay 5 tuổi, Asuro, khoan đã, cô bé nói tiếng Trung. Cao Yến hơi ngạc nhiên, hơn nữa bé gái trông không giống quỷ hay nợp cơ. Trò chơi rác rưởi này phát điên rồi, ngay cả con nít 5 tuổi cũng không tha. Chữ toái bích nở nụ cười nhưng ánh mắt không hề có ý cười, hắn lên tiếng, nó chính là đầu sỏ hại cậu bị oán khí ảnh hưởng. Lễ khí lạnh như băng bay thẳng vào bé gái, làm cô bé lập tức co người trong tủ, gương mặt trở nên trắng bệch, đầu cúi thấp, ngón tay gãy gãy ván gỗ, còn thường liếc mắt thăm dò nhìn Cao Yến. Dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa đáng yêu, khiến người ta không nỡ trách bé. Asuro lẩm bẩm nói, không phải em cố ý, em thích ảnh, nhưng vừa đụng vào là ảnh bị ngất, chữ toái bích, làm sao chúng tôi tin được. Asuro chỉ vào bức tường sau lưng hai người, xé giấy dán tường ra, hai người sẽ nhìn thấy toàn bộ bức tranh, là do em vẽ. Em còn biết hai người muốn tìm cái gì, em có thể nói rất nhiều chuyện xảy ra trên âm địa này cho hai người biết. Cao Yến, âm địa, Asuro hồn nhiên nói, không phải anh đã thấy tận mắt rồi sao? Hai cốt trẻ sơ sinh chôn sâu dưới lòng đất, tro cốt ngấm vào nguồn nước, oán khí đau khổ biến mảnh đất này thành âm địa dưỡng thi, cực kỳ hung hiểm. Dù là người sống, ở lâu thì thể chất sẽ thay đổi, trở thành không phải người cũng không phải quỷ. Nhưng điều kiện hình thành âm địa rất khó, ví dụ như hố chôn vạn người ở chiến trường cổ, mấy trăm ngàn người chết rồi được chôn cất tại chỗ mới hình thành âm địa, sau trăm ngàn năm mới có thể tác quái. Chữ toái bích nhìn chằm chằm Asuro một lúc, hai mắt tối đen không rõ. Một lúc sau, hắn xoay người xé giấy dán tường, lộ ra hình vẽ nguệt ngoạc đau lòng bên trong, kéo dài cả căn phòng. Nét vẽ rất to màu đen và màu đỏ sậm, như ngọn lửa màu đen thiêu đốt trong địa ngục và dòng sông máu, tạo hiệu ứng thị giác cực mạnh. Bức vẽ kể tiếp, sau khi hình thành âm địa, nơi này liên tục xảy ra chuyện quỷ dị. Đầu tiên là đống xương cốt vạn đứa trẻ bỗng nhiên sụp xuống vùi lấp, sau đó là xe đổ rác vận chuyển xác trẻ em ép chết tài xế. Sau đó nữa, trên thị trấn xảy ra chuyện lạ, cư dân liên tục tử vong, những người còn lại vội thu dọn hành lý rồi dẫn người nhà trốn đi. Thế nhưng hơn trăm hình vẽ tiếp theo toàn là cảnh cư dân chạy trốn tử vong với những cách thức khác nhau, tổng hợp lại có thể quay bộ phim 100 kiểu chết của con người luôn. Toàn bộ cư dân thị trấn đều chết hết, toàn bộ. Có người không còn hài hốt, có người thì được chôn ở vị trí đóng xương cốt trẻ em. Hai năm sau, có một gia đình dọn đến thị trấn, bình an vô sự 4 năm, bỗng nhiên biến mất sau một đêm, không thấy tăm hơi. Nhà của gia đình nọ chính là căn biệt thự mà người chơi đang ở, trùng hợp như vậy. Không có khả năng, tuyệt đối không phải trùng hợp. Cao Yến quay sang nhìn Asuro, bình thản hỏi, bé chính là cục cưng, phải không? Asuro ngẩng đầu, ngọt ngào đáp, cục cưng ở đây nè, mẹ, Cao Yến, đừng gọi anh là mẹ. Cậu giơ tay che mặt, trong đầu sâu chuỗi các tin tức, dù hơi chậm nhưng đành chịu, ai bảo trước kia không có chút manh mối, bây giờ thì nhồi nhét một đống vào đầu cậu. Một lúc lâu sau, cậu thở phào một hơi, nói đến âm địa, tôi từng nghe đến một nơi, thôn Lát Đa. Một điểm du lịch yên tĩnh, từng vì xảy ra án mạng kinh khủng mà trở thành đất hung nổi danh, cũng được gọi là âm địa. Từng có một nhà 6 người, gồm cả nữ giúp việc và người làm vườn bị sát hại. Sau này du khách đến đây thường thấy gia đình kia, ai nhìn thấy sẽ bị giết hại. Đến tận sau này, nơi đó vẫn nhiều lần xảy ra án mạng, từng có phụ nữ phá thai xong vứt xác thai nhi ở đây, tổng cộng hơn 100 thi thể. Âm địa ở đó đương nhiên không thể so với âm địa hiện tại mọi người đang đứng. Nhưng án mạng 6 người một nhà cùng nữ giúp việc khiến Cao Yến thấy quen thuộc. Người ủy thác người chơi tìm những người bạn mất tích, chính là chủ nhân trước kia của căn biệt thự chúng tôi đang ở đúng không? Asuro sùng bái, mẹ thật thông minh. Cao Yến, cậu tháo đốt xương ngón tay xuống nhét nhanh vào túi chữ toái bích rồi né ra xa, sau đó nói với Asuro, gọi mẹ thì gọi anh ta kìa, bây giờ anh ta mới là mẹ của bé. Chữ toái bích cầm đốt xương, gương mặt đẹp trai nở nụ cười như có như không, nào. Gọi mẹ đi, nét mặt của hắn nói rõ, nếu dám gọi thật thì bảo đảm đầu sẽ rơi xuống đất. Asuro dè dặt, non nớt ngây thơ mà run rẩy hô, ba, nụ cười trên mặt Cao Yến vụt tắt còn chữ Toái Bích thì cười tươi như hoa, gút, chúng ta đúng là một gia đình ấm áp hạnh phúc, chữ Toái Bích cầm đốt xương tưởng niệm của người mẹ, tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, ánh mắt hắn lóe lên tia hiểu rõ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc rồi biến mất nên không ai chú ý thấy. Sau đó hắn trả đốt xương cho Cao Yến, cậu đang khoanh tay trước ngực, bình tĩnh xem kỹ hình vẽ khắp phòng, hình vẽ kể rõ đầu đuôi, ngọn nguồn bắt đầu từ hố xương trẻ em. Asuro sợ chữ Toái Bích nhưng rất thích Cao Yến, lúc này hai người đều im lặng không nói tiếng nào, cũng không để ý đến bé. Asuro bèn từ từ đi đến gần Cao Yến, đi vòng vòng nhiều lần, cuối cùng nắm lấy ống quần cậu, vui vẻ và thỏa mãn đến híp cả mắt. Cậu cúi đầu, nhìn một chút rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt bé gái 5 tuổi, em ở đây bao lâu rồi? Asuro nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, chậm rì rì đếm ngón tay, từ lúc sinh ra em đã ở đây, 100 năm trước. 70 năm trước? Hay là 30 năm trước nhỉ? Em không biết nữa, lúc có cái hố xương kia thì em ra đời, cô bé chỉ vào hố hài cốt đen thùi kinh khủng trong hình vẽ trên tường. Miệng nói lên sự thật đáng sợ nhưng gương mặt vẫn ngây thơ vô tội như cũ. Nhưng em chỉ có 5 tuổi thôi, Asuro nhìn Cao Yến, em thật sự chỉ 5 tuổi. Asuro sinh ra ở âm địa do thi hài, oán khí và quỷ khí tạo thành. Không ai biết vật sinh ra trong âm địa và sống đến giờ chính xác là vật gì. Không phải người cũng không phải quỷ, không phải thần cũng không phải ma. Asuro là tồn tại đặc thù, mà hiện tại bé không có ác ý. Cao Yến có thể cảm giác được, vì vậy cậu hỏi tiếp, đây là nhà của em à? Asuro ngoẹo đầu, trong đôi mắt trong suốt là ảnh ngược của một thanh niên tóc đen, bé khẽ nói, Asuro không có nhà. Vốn ở trong nhà kia, nhưng cả nhà đều chết hết rồi, cô bé giang hai tay miêu tả, ba mẹ lái xe đụng phải hàng xóm từ trong hố bò ra, gãy cổ, ruột chảy ra, tay chân đứt hết, anh chị đi ra liều một phen, trên đường về đánh chết một con quạ, các bạn của nó rất đau lòng, thế là ăn tươi anh chị. Cuối cùng còn lại một em gái, bị chết đói, trẻ thơ miêu tả một màn làm người nghe kinh sợ, cả nhà năm người toàn bộ chết thảm, khiến người ta sợ đến nổi da gà. Asuro hỏi, anh còn muốn biết gì không? Em có thể nói cho anh biết, Cao Yến chỉ vào hình vẽ cuối cùng, tình cảnh là một nhà 6 người mới dọn đến 2 năm trước nhưng đột nhiên mất tích, gồm người giúp việc, họ là bạn của em à? Asuro mếu máo, sao Yến Yến lại hỏi câu em không thể trả lời, Yến Yến là cái quỷ gì? Mí mắt Cao Yến giật một cái nhưng nhanh chóng nắm được mấu chốt, em không thể trả lời chứ không phải không biết đáp án. Asuro lập tức tươi cười, Yến Yến thật thông minh. Bé không thể trả lời nhưng thật ra đã cho Cao Yến biết đáp án, vì Asuro chính là cục cưng tuyên bố nhiệm vụ trong màn, với tư cách là người tuyên bố. Nếu cô bé trực tiếp nói đáp án cho người chơi biết thì Cao Yến là người chơi sẽ bị phán là gian lận. Đồng thời, người tuyên bố cũng là đồng lõa gian lận, chắc chắn sẽ bị nghiêm phạt. Cậu hỏi tiếp, vì sao em không ở trong căn biệt thự kia, bạn của cô bé trong biệt thự biến mất, vậy đời trong biệt thự càng dễ tìm manh mối mới đúng. Asuro uất ức nói. Vì biệt thự có chủ nhân mới, em bị đuổi ra ngoài, không trở về được nữa rồi. Cao Yến suy tư, Asuro không thể vào biệt thự vì nam chủ nhà hiện tại đuổi cô bé, đây chính là thiết lập của màn này. Đã giải thích được toàn bộ chuyện xưa của thị trấn, vậy chỉ còn lại bối cảnh những người bạn biến mất và hành tung trước khi mất tích. Nam chủ nhà trong căn biệt thự là ai? Asuro chớp mắt nói, sao em biết được? Em không nhận ra hắn, Cao Yến gật đầu, đứng lên nói với chữ Toái Bích. Đi đến căn nhà gỗ thôi. Nghe theo cậu, cậu đáp một tiếng rồi xoay đầu nhìn hình vẽ nguệt ngoạc trên tường lần nữa, ghi nhớ tất cả vào đầu rồi mới mở cửa phòng. Asuro thấy thế liền bước chân ngắn chạy theo, vừa chạy được 3-4 bước đã bị chữ Toái Bích xách cổ áo. Hắn cười khẽ nhìn cô bé nhưng giọng nói lạnh như băng, tôi không quản dưới lớp da này là vật gì, nhưng nếu bé dám có ý đồ với Cao Yến, tôi sẽ cắt lớp da này ra, ném vào hố xương rồi đốt cháy lần nữa. Asuro nghe vậy sợ run cả hai vai, liên tục gật đầu, chữ Toái Bích đặt cô bé xuống, vẻ mặt ôn hòa một chút, còn nữa, đừng bắt chước người ta gọi Yến Yến. Yến Yến là để bé gọi à, ngay cả hắn còn không được phép gọi thân mật như vậy. Asuro bị bỏ lại, chờ chữ Toái Bích đi thật xa mới thở phì phò hừ hừ nói, lão súc sinh, lão lưu manh, lão khốn nạn, anh mấy tuổi? Yến Yến nhà tôi mấy tuổi? Có bản lĩnh thì nói tuổi thật xem. Đừng tưởng da mặt không có nếp nhăn thì vẫn còn trẻ. Đồ trâu già gặm cỏ non không biết xấu hổ, đương nhiên Asuro không dám nói mấy câu này trước mặt chữ Toái Bích. Cao Yến và chữ Toái Bích trèo tường ra ngoài, đi một đoạn ngắn mới phát hiện Asuro bị bỏ lại phía sau, Thấy Cao Yến quay đầu lại, cô bé lập tức chạy lên, cánh tay ngắn ngủn vẫy vẫy, chờ em sắp tới, sắp tới. Cậu thở dài, đứng lại vài giây rồi đi về phía cô bé, bế bé gái nho nhỏ mềm mại lên, làm loạn, câu nói trách cứ nhưng giọng nói lại đầy bất đắc dĩ và ôn hòa, ngay cả động tác bế cô bé cũng rất cẩn thận, vô cùng dịu dàng. Đã rất lâu chưa được người khác ôm ấp, Asuro sửng sốt, sau đó từ từ dựa vào lồng ngực Cao Yến, bàn tay nhỏ cẩn thận vòng qua cổ cậu, cố không để oán khí của bản thân ảnh hưởng đến cậu. Được ôm trong lòng thật ấm áp, động tác dịu dàng, hơi thở tươi mát tuyệt vời. Asuro rất thích Cao Yến, chữ toái bích, đố kỵ khiến người ta xấu xí, hắn muốn nhét tiểu quỷ đáng ghét trong lòng Cao Yến xuống lại hố xương. Cao Yến bế Asuro chậm rãi đi về phía căn nhà gỗ, chữ toái bích không nhanh không chậm theo sau, khoảng cách không vượt lên 2m. Bọn họ đi đến cách nhà gỗ không xa thì gặp hai người chơi nhận vai đầu bếp, hai bên thấy nhau đều sửng sốt. Một người thấy Asuro trong lòng Cao Yến thì hơi khiếp sợ, cậu lên tiếng hỏi, hai người đi vào nhà gỗ rồi à, hai người đóng vai đầu bếp này đều là đàn ông, một người ngoại quốc cao lớn tóc vàng và một người hoa gầy gò. Người gầy gò nghe vậy cảnh giác nói, chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ đầu mối nào. Người tóc vàng cũng nghe hiểu họ đối thoại, không lập tức từ chối mà thương lượng, chúng ta có thể trao đổi manh mối. Cao Yến suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được thôi. Hai người kia liếc nhìn nhau rồi nói tiếp, nhà gỗ là Phật đường, tổng cộng hai lầu, thờ cúng hàng ngàn âm bài, thờ cúng âm bài. Cao Yến cau mày, không hài lòng với manh mối này, nếu không có thành ý thì không cần nói tiếp, chỉ là miêu tả hoàn cảnh căn nhà gỗ thôi, cậu tự đến đó cũng thấy được. Người gầy gò vội nói, xung quanh nhà gỗ toàn là quả đen, chúng coi tất cả những người xông vào nhà là kẻ địch mà tấn công. Chúng tôi có cách né được bầy quạ để vào nhà, có thể nói cho hai người biết cách này, nhưng phải đổi đầu mối có giá trị tương đương. Cậu suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, hai người biết âm địa không? Âm địa, nói đơn giản, nơi nào càng nhiều người chết thì càng âm tà, toàn bộ cư dân thị trấn không chạy trốn hoặc trong lúc bỏ đi đã tử vong, nói cách khác, cư dân từng ở đây đã chết toàn bộ. Hai người chơi nghe vậy kinh hồn bạc vía, tâm trạng lập tức nặng nề. Ngay từ đầu họ cho rằng nơi đây đã từng có một hố chôn vạn hài cốt trẻ em, thường xảy ra chuyện quái dị nên cư dân mới dọn đi. Có chuyện kỳ quái nhưng ít ra người còn sống thì chứng tỏ không quá nguy hiểm. Nhưng phát hiện của Cao Yến khiến họ hiểu rằng độ nguy hiểm của màn này vượt xa tưởng tượng của họ, e là không dễ qua cửa. Cao Yến, đến lượt hai người, người gầy gò nói, thịt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.